Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4119, chương 4122, chờ đợi cùng xuất phát. Tại Bạch Vũ Chiết liên tục thuyết phục phía dưới, thậm chí đều nói ra chính mình tại cái nào đó bí cảnh bên trong. Liên hợp Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết đã đánh bại Phệ Thiên Ma Vương một lần. Tôn Sùng Lâm mới yên tâm một chút, từ bỏ vừa rồi để Bạch Vũ Chiết lập tức thoát đi ý nghĩ. Chỉ bất quá trong lòng vẫn có chút bất an, dù sao Phệ Thiên Ma Vương uy danh ở tại thần giới thực tế quá vang rồi. Bạch Vũ Chiết cũng không nói thêm gì nữa, có một số việc không có tận mắt thấy trước đó, nói lại nhiều cũng vô dụng. Hắn hiện tại liền chờ Tôn Kính Hoành, còn có Lâm Hinh Vân bọn họ chạy tới tụ hợp. Nếu như mình độc thân đối đầu Phệ Thiên Ma Vương, Bạch Vũ Chiết là thật sự không có nửa điểm nắm chắc. Dù là hắn hiện tại đã tấn thăng đến thiên thần cảnh đỉnh phong, lại thêm Cửu Long đỉnh, hắn cảm thấy mình cũng giống vậy không phải là đối thủ. Kia là bây giờ thiên thần cảnh bên trong đệ nhị cường giả. Trừ phi là để hắn phóng thích tuế nguyệt loại kịch độc này, nói không chính xác còn có thể đấu một trận. Nhưng vấn đề chính là hiện tại chiến trường để hắn không có cách nào phóng độc. Ngay tại cái này Lâm Quan Trấn bên trong, hắn cái này tuế nguyệt vừa để xuống, căn bản không cần một giây đồng hồ, toàn thành người chết hết sạch, cam đoan không còn một mống. Toàn bộ Lâm Quan Trấn tu vi cao nhất Tôn Sùng Lâm cũng bất quá là chân thần cảnh trung kỳ mà thôi. Bạch Vũ Chiết trước mắt chỉ có thể thủ tại chỗ này. Cơ bản có thể xác định Phệ Thiên Ma Vương sẽ đến. Hắn chỉ có thể cầu nguyện Tôn Kính Hoành bọn hắn trước đuổi tới. Mà kia bảy cái huyết nguyệt ma giáo cường giả phân tán thoát đi sau đó, phát hiện Bạch Vũ Chiết chỉ bắt bọn hắn một người liền không lại truy, cũng yên tâm không ít. Chạy xa sau đó lần nữa tụ hợp, bằng nhanh nhất tốc độ đi tìm Phệ Thiên Ma Vương. Trên con đường này, người cầm đầu đã dùng thông tin trận bàn liên hệ hắn, đem tình huống cụ thể nói một lần. Tại một chỗ sơn cốc u tĩnh bên trong, Phệ Thiên Ma Vương chính một người xếp bằng ở một khối nham thạch to lớn bên trên. Sơn cốc này chung quanh còn bố trí một tòa trận pháp, là dùng từng cái trận bàn ghép lại lên, phẩm cấp còn không thấp. Cái này hiển nhiên là hắn ra trước đó liền đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn lần này mang tới người bên trong, có một cái là hiểu được trận pháp, để người kia đến ghép lại liền tốt. Lúc này, hắn vừa mới đem thông tin trận bàn thu hồi, sắc mặt có chút âm trầm, lại có chút hưng phấn. Bạch Vũ Chiết, ngươi thế mà lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn là một người. Hắc hắc hắc, Phệ Thiên Ma Vương một bên tự nói, một bên lè lưỡi liếm một chút bờ môi của mình. Cũng không biết có phải là gần nhất bắt đầu tu luyện kia tà ác công pháp nguyên nhân, hắn bây giờ đầu lưỡi nhìn qua đặc biệt màu đỏ tươi. Hắn tức giận nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì chính mình chuyện tốt bị Bạch Vũ Chiết làm hỏng. Nhưng là, vừa nghĩ tới Bạch Vũ Chiết chỉ có một người tại, hắn liền càng thêm hưng phấn lên. Chỉ cần giết Bạch Vũ Chiết, cái kia có thể đạt được bảo vật cũng quá nhiều a. Chí tôn khí Cửu Long đỉnh, mà lại Bạch Vũ Chiết còn có cái khác không ít bảo vật. Liền ngay cả hắn cấp độ này người nhìn thấy đều muốn đỏ mắt. Kỳ thật, coi như Bạch Vũ Chiết, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết đều tại, Phệ Thiên Ma Vương cũng là không sợ. Lần trước thất bại, hắn tự nhiên biết cụ thể là nguyên nhân gì. Như vậy nồng đậm lại liên tục không ngừng lực lượng hủy diệt, dùng thực lực của hắn làm sao lại không cảm giác được. Lúc ấy những lực lượng kia tương đương với đều là Bạch Vũ Chiết dự trữ lực lượng a. Phệ Thiên Ma Vương đứng dậy, nhanh chóng thông qua sơn cốc trận pháp, sau đó không chút do dự hướng Lâm Quan Trấn bay đi. Hắn phải nhanh một chút đuổi tới bên kia, phòng ngừa Bạch Vũ Chiết đào tẩu. hắn là không biết Bạch Vũ Triết cùng Lâm Quan Trấn trưởng trấn Tôn Sùng Lâm có giao tình. Mà lại hắn cảm thấy cho dù có, Bạch Vũ Triết cũng không thể là vì như thế một con kiến hôi mà mạo hiểm. Cho nên hắn nhất định phải mau chóng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?